Chương 16. Chúa muốn em đi cùng Sally Faye. Sally Faye Smith, một nữ sinh lớp 12 xinh đẹp và hoạt bát, bị bắt cóc khi cô ấy dừng lại ở hộp thư trước nhà gần Columbia, Nam Carolina. Cô ấy vừa trở về từ một trung tâm mua sắm gần đó, nơi cô gặp người bạn trai lâu năm Richard. Khi đó là 15:38, ngày 31 tháng 5 năm 1985, một ngày đầy nắng và ấm áp, hai ngày trước khi Sari được chọn để hát quốc ca tại buổi lễ tốt nghiệp của trường trung học Lexington. Chỉ vài phút sau, cha cô gái là Robert thấy xe cô ấy đậu ở đầu lối vào nhà. Cửa xe mở, máy xe đang chạy và túi của Sari nằm trên ghế. Hoảng sợ, ông lập tức gọi cho văn phòng quận trưởng quận Lexington. Nhưng việc như vậy không hay xảy ra ở Colombia, một cộng đồng đầy tự hào và bình yên, dường như là biểu tượng cho các giá trị gia đình. Làm sao mà cô gái tóc vàng xinh xắn hoạt bát này lại biến mất ngay trước nhà mình, và loại người nào có thể làm một việc như vậy? Quận trưởng Jim Mess không có câu trả lời, nhưng ông ấy cảm thấy mình đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Điều đầu tiên ông ấy làm là tổ chức cuộc truy tìm lớn nhất lịch sử vùng Nam Carolina. Các nhân viên thi hành luật từ những cơ sở tiểu bang và các quận lân cận đều đến hỗ trợ, cộng với hơn 1.000 người dân tình nguyện. Điều thứ hai Mess làm là lặng lẽ loại Robert Smith khỏi danh sách nghi phạm, người đã công khai cầu xin con gái được thả. Trong bất kỳ vụ mất tích hay tội ác khả dĩ nào xảy ra đối với một nạn nhân có nguy cơ thấp như vậy, luôn phải đưa vợ, chồng, cha mẹ và người thân trong gia đình vào vòng nghi vấn. Gia đình Smith đau khổ chờ tin, bất kỳ tin gì, kể cả yêu cầu đòi tiền chuộc. Rồi họ nhận được một cuộc gọi. Một người đàn ông với giọng nói bị bóp méo kỳ quái, nói rằng hắn đã bắt Sari. Để các người biết đây không phải là trò chơi khăm. Sari mặc một bộ đồ tắm màu vàng bên dưới áo thun và quần đùi. Mẹ của Sari, Hilda, cầu xin hắn, nói cho hắn biết cô ấy bị tiểu đường, cần ăn uống đều đặn và uống thuốc. Kẻ gọi đến không đòi tiền chuộc, chỉ nói: Trong hôm nay, các người sẽ nhận được một lá thư. Gia đình nạn nhân và các viên chức thi hành luật càng cảnh giác hơn. Hành động tiếp theo của Max phản ánh kinh nghiệm và những gì ông ấy được đào tạo. Cả ông ấy và phó quận trưởng Lewis McCarthy đều tốt nghiệp từ Học viện Quốc gia của FBI và có mối quan hệ tốt đẹp với cục. Không chần chừ, Max gọi cho Robert Ivey, SAC của văn phòng thực địa ở Columbia, Nam Carolina và đơn vị của tôi ở Quantico. Tôi không có mặt, nhưng ông ấy nhận được lời hồi đáp nhanh chóng và đầy cảm thông từ các đặc vụ Jim Wright và Ron Walker. Phân tích tình huống bắt cóc, ảnh chụp hiện trường và những báo cáo về cuộc điện thoại, hai đặc vụ nhất trí là họ đang đương đầu với một kẻ tinh vi và cực kỳ nguy hiểm. Tính mạng Sari đang ngàn cân treo sợi tóc. Họ lo ngại cô gái có thể đã chết và đối tượng sẽ sớm cảm thấy hắn phải thực hiện một tội ác khác. Họ phỏng đoán tình huống có thể là kẻ bắt cóc đã thấy Sari và bạn trai Richard ôm hôn nhau ở trung tâm mua sắm, rồi theo cô ấy về nhà. Không may là cô ấy đã dừng lại ở chỗ hộp thư. Nếu cô ấy không dừng lại hoặc có những chiếc xe khác đi ngang qua, tội ác sẽ không bao giờ xảy ra. Văn phòng quận trưởng lắp đặt thiết bị ghi âm ở nhà Smith với hy vọng hắn sẽ tiếp tục liên lạc. Thế rồi, một bằng chứng quan trọng và gây đau buồn tột cùng đã đến. Trong những năm làm nghề của tôi, với mọi điều khủng khiếp, gần như không tin được mà tôi đã thấy. Phải nói đây là điều gây đau lòng nhất. Đó là một lá thư viết tay, dài 2 trang, từ Sari gửi cho gia đình cô. Bên trái thư là những chữ in hoa. Chúa là tình yêu. Dù tôi vẫn thấy vô cùng đau khổ khi đọc lá thư này, nhưng đó là tài liệu tuyệt vời về tính cách và dũng khí của cô gái này, nên tôi muốn in lại đầy đủ. Ngày 1 tháng 6 năm 1985, 3 giờ 10 sáng. Con yêu mọi người. Di chúc. Con yêu mẹ, bố, Robert, John và Richard, tất cả mọi người. Tất cả bạn bè và họ hàng con đang ở với đức cha của mình nên xin mọi người đừng lo lắng. Hãy nhớ tính cách hóm hỉnh của con và khoảng thời gian đặc biệt mà chúng ta ở bên nhau. Đừng để chuyện này hủy hoại cuộc sống của mọi người. Hãy tiếp tục sống từng ngày vì Chúa Giê-xu. Chuyện tốt đẹp sẽ đến sau sự việc này. Con sẽ luôn dõi theo và ở bên mọi người. Quan tài đã đóng. Con yêu mọi người chết đi được. Xin lỗi bố, con phải chữ thề một lần này. Giê-xu tha tội cho con. Richard, anh yêu. Em thật sự đã và sẽ luôn yêu anh và trân trọng những khoảnh khắc đặc biệt của chúng ta. Em chỉ xin một điều thôi. Hãy chấp nhận Chúa Giê-xu là người cứu rỗi của anh. Gia đình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong đời em. Xin lỗi vì số tiền đi du lịch. Một ngày nào đó, anh hãy đi thay em. Con xin lỗi nếu có làm mọi người thất vọng. Con chỉ muốn mọi người tự hào về con, vì con luôn tự hào về gia đình mình. Mẹ, bố, Robert và Don, có rất nhiều điều con muốn nói mà lẽ ra trước đây con nên nói ra. Con yêu mọi người. Con biết mọi người yêu con và sẽ rất nhớ con. Nhưng nếu mọi người ở bên nhau như chúng ta vẫn thế, mọi người có thể vượt qua. Xin đừng đau buồn. Mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với những người yêu kính Chúa. Tình yêu của con mãi mãi. Con yêu mọi người bằng cả trái tim. Sharon, Sari Smith. Tái bút. Bà ơi, con yêu bà nhiều lắm. Con luôn cảm thấy mình là đứa cháu thương bà nhất. Bà là người con thương nhất. Con yêu mọi người nhiều. Quận trưởng Max gửi lá thư cho phòng thí nghiệm hình sự tại Sled, phòng thi hành luật khu vực Nam Carolina, để phân tích giấy và dấu vân tay. Đọc lá thư ấy tại Quantico, chúng tôi có lý do để đảm bảo vụ bắt cóc đã biến thành sát hại. Nhưng gia đình Smith vô cùng đoàn kết với niềm tin tôn giáo phản ánh rõ rệt trong lối viết của Sari vẫn hy vọng. Buổi chiều ngày 3 tháng 6, Hilda Smith nhận được một cuộc gọi ngắn hỏi xem lá thư đã đến nơi chưa. Các người tin tôi rồi chứ? Tôi không chắc có thể tin anh vì tôi chưa nghe được giọng Sari. Tôi cần biết Sari vẫn khỏe. Các người sẽ biết trong 2-3 ngày tới. Kẻ gọi tới nói như một điềm báo. Nhưng tối đó hắn lại gọi, nói rằng Sari còn sống và ám chỉ hắn sẽ sớm thả cô ấy. Nhưng một số câu nói của hắn lại khiến chúng tôi suy nghĩ khác. Tôi muốn cho các người biết một chuyện khác. Bây giờ Sari đã là một phần trong tôi. Về mặt thể xác, tinh thần, cảm xúc và tâm hồn, bây giờ linh hồn chúng tôi là một. Khi bà Smith hỏi để đảm bảo con gái mình vẫn an toàn, hắn đáp: Sari đã được bảo vệ và bây giờ em ấy là một phần trong tôi và Chúa quan tâm đến tất cả chúng ta. Cuối cùng, sau khi truy vết thì tất cả cuộc gọi đến đều xuất phát từ buồng điện thoại công cộng trong khu vực. Nhưng vào thời đó, kỹ thuật bắt sóng và theo dõi đòi hỏi giữ cuộc gọi kéo dài khoảng 15 phút và điều đó không bao giờ khả thi. Nhưng hệ thống thu âm đã được lắp đặt và các cuộn băng ghi âm được văn phòng thực địa FBI ở đó gửi đến cho chúng tôi. Khi Wright, Walker và tôi nghe từng đoạn băng, chúng tôi ngạc nhiên vì sức mạnh tinh thần và khả năng kiểm soát của bà Smith khi nói chuyện với tên quái vật này. Có thể thấy rõ Sari thừa hưởng kiểu nói chuyện từ ai. Hy vọng hắn sẽ tiếp tục gọi. Max hỏi chúng tôi nên hướng dẫn gia đình nạn nhân ứng phó với các cuộc gọi như thế nào. Jim Wright bảo với anh ta là họ nên phản ứng như một cảnh sát làm công việc thương thuyết đang xử lý một vụ bắt cóc con tin. Nghĩa là lắng nghe cẩn thận, lặp lại bất cứ thông tin nào có vẻ quan trọng mà kẻ gọi đến nói ra để đảm bảo họ hiểu đúng thông điệp của hắn. Cố gắng khiến hắn phản ứng lại và tiết lộ thêm về bản thân cũng như kế hoạch của hắn. Cách này có thể đem lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, có thể giữ cho cuộc gọi kéo dài đủ để bắt sóng và theo dõi thành công. Thứ hai, có thể trấn an kẻ gọi đến rằng họ đang lắng nghe và cảm thông, khuyến khích hắn liên lạc nhiều hơn. Khỏi phải nói, công việc đòi hỏi mức độ kiểm soát cỡ này thực sự khó khăn đối với một gia đình đang khủng hoảng và đau buồn. Nhưng khả năng của gia đình Smith rất tuyệt vời, họ đã giúp chúng tôi có được những thông tin quan trọng. tên bắt cóc gọi đến vào tối hôm sau. Lần này, hắn nói chuyện với chị gái 21 tuổi của Sari, Don. Đã 4 ngày kể từ lúc Sari biến mất, hắn kể cho Don nghe chi tiết vụ bắt cóc, nói rằng hắn đã dừng xe khi thấy cô ấy ở chỗ hộp thư, ra vẻ thân thiện và chụp vài tấm hình cho Sari, rồi dùng súng ép cô ấy lên xe. Qua cuộc gọi này và những cuộc nói chuyện khác, hắn thay đổi qua lại giữa một kẻ thân thiện, hướng ngoại, thực tế đến tàn nhẫn với một người hơi hối hận khi mọi chuyện vượt quá khỏi tầm kiểm soát. Hắn tiếp tục câu chuyện của mình. Rồi 4 giờ 58 sáng. Không, xin lỗi. Khoan đã. 3 giờ 10 sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 6. Em ấy viết lá thư mà các người đã nhận. 4 giờ 58 thứ Bảy, ngày 1 tháng 6. Linh hồn chúng tôi trở thành một. Linh hồn trở thành một? Don lặp lại. Nghĩa là sao? Hilda hỏi vọng vào điện thoại. Không được hỏi. Kẻ gọi đến bảo. Nhưng chúng tôi biết nó nghĩa là gì, dù hắn đảm bảo phúc lành đã đến gần và rằng Sari sẽ trở về vào chiều tối hôm sau. Hắn còn bảo Don gọi sẵn xe cấp cứu. Các người sẽ nhận được hướng dẫn để tìm chúng tôi. Với những người ở quanh thi câu chúng tôi, phần quan trọng nhất trong cuộc đối thoại được thu âm là đoạn hắn nói về thời gian. 4 giờ 58, rồi lùi lại 3 giờ 10 sáng. Điều này được khẳng định khi Hilda nhận cuộc gọi tàn nhẫn vào trưa hôm sau. Nghe thật kỹ này. Đi quốc lộ 378 về phía Tây, đến vòng xuyến. Đi ra bằng đường Prosperity, chạy tiếp 2,4 km. Rẽ phải ở biển quảng cáo nhà trọ Nai Sừng Tấm, số 103. Đi tiếp 0,4 km. Rẽ trái ở tòa nhà màu trắng, đi vào sân sau. Chúng tôi đợi ở đó, cách 1,8 mét. Chúa đã chọn chúng tôi. Rồi hắn cúp máy. Quận trưởng Mess phát lại đoạn ghi âm và nó đưa ông ấy thẳng đến thi thể Sari Smith, cách đó 29 km ở khu dân cư quận Saluda. Cô ấy mặc áo vàng và quần đùi trắng như lần cuối cùng được nhìn thấy. Nhưng mức độ phân hủy của thi thể cho quận trưởng và chuyên viên khám nghiệm biết cô ấy đã chết vài ngày kể từ 4 giờ 58 sáng ngày 1 tháng 6. Chúng tôi chắc chắn như thế. Trên thực tế, tình trạng của thi thể khiến cho chúng tôi không thể xác định cách thức giết hại hay liệu Sari có bị tấn công tình dục hay không. Nhưng Jim Wright, Ron Walker và tôi tin kẻ giết cô ấy đã kéo dài hy vọng của gia đình nạn nhân về việc cô ấy trở về vừa đủ lâu để các bằng chứng pháp y quan trọng bị phân hủy hết. Trên mặt và tóc Sari có dấu vết băng keo dính lại, nhưng những dải băng keo thì đã bị gỡ ra, càng cho thấy việc lên kế hoạch và sắp đặt vụ việc. Các vụ án loại này thường không bắt đầu một cách gọn ghẽ như vậy, chứng tỏ hung thủ là một kẻ thông minh, hơi lớn tuổi, trở đi trở lại nơi vứt xác để thỏa mãn dục vọng. Chỉ khi thi thể phân hủy đến mức không thể tiếp tục mối quan hệ nữa thì hắn mới thôi. Bản thân việc bắt cóc giữa ban ngày trong một khu dân cư nông thôn đòi hỏi mức độ khéo léo và tinh vi nhất định. Chúng tôi đoán hắn cỡ hơn 20 đến đầu 30 và chắc chắn là tôi nghiêng về độ tuổi lớn hơn. Từ sự tàn nhẫn mà hắn thể hiện một cách dễ dàng trong trò chơi cân não với gia đình nạn nhân, chúng tôi nhất trí có lẽ hắn từng kết hôn, chóng vánh và đổ vỡ. Hiện tại, hắn có thể sống một mình hoặc sống cùng bố mẹ. Chúng tôi nghĩ hắn từng có tiền án, tấn công phụ nữ hay ít nhất là thực hiện những cuộc gọi tục tiểu. Nếu hắn có tiền án giết người, nạn nhân sẽ là trẻ em hoặc các cô gái trẻ. Không như nhiều kẻ sát nhân hàng loạt, gã này sẽ không nhắm vào gái bán hoa. Đối với hắn, họ quá đáng sợ. Những lời hướng dẫn chính xác, cộng thêm việc tự sửa thời gian, cho chúng tôi nhiều thông tin quan trọng khác. Lời hướng dẫn được suy nghĩ cặn kẽ rồi viết ra. Hắn đã trở lại hiện trường nhiều lần và đo đạc chính xác. Khi gọi cho gia đình nạn nhân, hắn đọc lại những gì hắn đã viết. Hắn hiểu hắn phải truyền tải được thông điệp của mình và cúp máy càng nhanh càng tốt. Nhiều lần khi đang nói, hắn quên mất mình nói đến đâu, bị ngắt lời và phải bắt đầu lại. Dù là ai thì hắn cũng cứng nhắc và gọn gàng, kỹ tính và ngăn nắp đến mức ám ảnh. Hắn phải ghi chép và lập danh sách mọi thứ. Và nếu hắn quên mất mình đang đọc đến đâu trong những ghi chú đó, chuỗi suy nghĩ của hắn cũng bị gián đoạn. Chúng tôi biết hắn đã lái xe đến chỗ bắt cóc trước nhà Sari. Tự tính cách của hắn, tôi đoán xe của hắn rất sạch và được bảo dưỡng kỹ lưỡng, mới dùng khoảng 3 năm hoặc ít hơn. Nói chung, hắn là tổ hợp của một kẻ bề ngoài thì ngạo mạn, khinh thường cả thế giới ngu ngốc ngoài kia, nhưng liên tục mâu thuẫn với nỗi bất an trong lòng và cảm giác tự ti. Trong loại vụ án này, về mặt tâm lý thì hiện trường gây án là một phần của việc giết người. Vị trí địa lý của nơi gây án cũng cho thấy hung thủ là người địa phương, có lẽ đã sống ở nơi đó phần lớn hoặc toàn bộ cuộc đời. Về những điều hắn muốn làm với Sari, sau đó là thi thể của cô ấy. Hắn sẽ cần thời gian ở một mình, trong một khu vực hoang vắng mà hắn biết sẽ không ai quấy rầy. Chỉ có người địa phương mới biết những nơi như vậy. Đơn vị phân tích tín hiệu của bộ phận kỹ thuật FBI cho chúng tôi biết kẻ gọi điện đã bóp méo tiếng bằng công cụ mà họ gọi là thiết bị kiểm soát tốc độ biến đổi. Các yêu cầu hỗ trợ dò tìm các nhà sản xuất và cửa hàng bán lẻ được đánh điện đến các văn phòng thực địa trên khắp cả nước. Từ báo cáo của đơn vị này, chúng tôi quyết định đối tượng vô danh có học về điện tử và có thể làm việc trong ngành xây dựng hoặc trùng tu nhà cửa. Ngày kế tiếp, khi Bob Smith đang thỏa thuận những chi tiết cuối với nhà tang lễ cho đám tang con gái nhỏ của mình, kẻ sát nhân lại gọi, lần này theo kiểu người nghe trả tiền và yêu cầu được nói chuyện với Don. Hắn nói hắn sẽ ra tự thú vào sáng hôm sau và những tấm ảnh hắn chụp Sari ở chỗ hộp thư đang được gửi đến gia đình Smith. Bằng giọng ta thán, hắn xin gia đình Don hãy tha thứ và cầu nguyện cho hắn. Hắn cũng ám chỉ thay vì tự thú thì hắn dự định sẽ tự sát. Lại than vãn rằng, việc này vượt khỏi tầm kiểm soát và tôi vốn chỉ muốn ân ái với Don. Tôi đã quan sát em ấy vài... Với ai? Don ngắt lời hắn. Với... Xin lỗi, với Sari. Hắn chữa lời. Và tôi đã quan sát em ấy được vài tuần. Và... Ừ, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Đây là lần đầu tiên trong nhiều lần hắn nhầm hai chị em với nhau. Một điều cũng dễ xảy ra vì cả hai đều xinh xắn, tóc vàng, hoạt bát và nhìn rất giống nhau. Ảnh của Don từng được đăng lên báo và TV. Dù đặc điểm khiến hắn bị Sari hấp dẫn là gì, thì có lẽ Don cũng có. Lắng nghe những đoạn ghi âm, không thể không cảm thấy ghê tởm trò chơi tàn bạo và nuông chiều bản thân cực độ của hắn. Nhưng ở thời điểm đó, tôi biết, dù có vẻ lạnh lùng và toan tính, rằng Don có thể là mồi nhử để bắt kẻ sát nhân. Trong cuộc gọi vào cùng ngày cho một phát thanh viên truyền hình địa phương, Charlie Case, hắn lặp lại ý định tự thú, rằng hắn muốn phát thanh viên nổi tiếng Case làm trung gian và hứa sẽ cho anh ta một cuộc phỏng vấn độc quyền. Case lắng nghe, nhưng đủ thông minh để giữ thái độ khách quan và không hứa hẹn với kẻ gọi đến bất kỳ điều gì. Đầu tiên, tôi bảo Lewis McCarthy qua điện thoại rằng hắn không hề có ý định đầu hàng. Hắn cũng sẽ không tự sát. Hắn nói với Don rằng hắn là một người bạn của gia đình họ. Hắn bị tâm thần nên mới muốn gia đình Smith hiểu và cảm thông cho hắn. Chúng tôi không tin hắn quen gia đình nạn nhân. Đây chỉ là một phần trong ảo tưởng gần gũi Sari và được cô ấy yêu thương. Hắn là kẻ tự luyến và việc này càng kéo dài. Tôi tư vấn cho McCarthy, hắn càng buộc gia đình nạn nhân có nhiều hành động hơn, trở nên khoan khoái và lún sâu vào trải nghiệm này hơn. Hắn sẽ lại giết người, ai đó giống Sari nếu hắn tìm được, hoặc một nạn nhân khác tình cờ nếu hắn không tìm được. Mong muốn tiềm ẩn mà hắn muốn thể hiện qua mọi hành động là quyền lực, sự thao túng, chi phối và kiểm soát. Buổi chiều ngày diễn ra đám tang Sari, hắn lại gọi đến nói chuyện với Don. Hắn có một hành động đặc biệt tài quái là bảo tổng đại viên nói với Don đó là cuộc gọi tính cước ngược từ Sari. Một lần nữa hắn lại nói mình sẽ tự thú. Rồi bằng giọng dửng dưng và vô vị khủng khiếp, hắn miêu tả cái chết của cô gái. Thế là từ khoảng 2 giờ sáng, Từ thời điểm em ấy thực sự biết đến lúc em ấy chết vào 4 giờ 58, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và em ấy đã chọn thời điểm. Em ấy nói em ấy đã sẵn sàng ra đi, Chúa đã sẵn sàng chấp nhận em ấy làm một thiên thần. Hắn miêu tả mình quan hệ với Sari và nói hắn đã cho cô ấy lựa chọn cách chết, bị bắn, ngộ độc thuốc quá liều hoặc bị ngạt. Hắn nói cô ấy chọn cách cuối cùng và hắn làm cô ấy ngạt thở bằng cách dán băng keo lên miệng và mũi cô. Tại sao ông phải giết em ấy? Don hỏi trong làn nước mắt. Chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi thấy sợ vì... À, chỉ có Chúa mới biết, Don. Tôi không biết tại sao. Chúa tha thứ cho tôi vì điều này. Tôi hy vọng và tôi phải thực hiện điều đó, nếu không Ngài sẽ đày tôi xuống địa ngục. Tôi sẽ ở đó cả đời, nhưng tôi sẽ không ở tù hay ngồi ghế điện. Cả Don và mẹ cô đều bảo hắn hãy dâng mình cho Chúa thay vì tự sát. Trong đơn vị của tôi, chúng tôi chắc chắn hắn không hề có ý định làm bất kỳ việc nào. 2 tuần sau ngày Sari Smith bị bắt cóc, Deborah May Helmick bị bắt đi từ sân trước căn nhà di động của bố mẹ cô bé ở quận Richland, cách nhà Smith 37 km. Lúc đó, bố cô bé ở trong nhà chỉ cách chừng 6 mét. Một người hàng xóm thấy có ai đó dừng xe, rời xe và nói chuyện với Deborah. Sau đó đột nhiên tóm lấy cô bé, lôi cô bé lên xe và lái đi. Người hàng xóm và anh Helmick lập tức đuổi theo chiếc xe nhưng bị mất dấu. Giống Sari, Deborah là một cô gái tóc vàng, mắt xanh, xinh xắn. Nhưng không như Sari, cô bé mới có 9 tuổi. Quận trưởng Matt cũng đưa ra một thông điệp mãnh liệt khác nhằm tìm kiếm cô bé. Trong khi đó, mọi chuyện bắt đầu ảnh hưởng đến tôi. Khi làm công việc mà tôi và đơn vị tôi thực hiện để kiếm sống, quý vị phải duy trì khoảng cách và tính khách quan nhất định với các tài liệu và chủ đề của vụ án. Nếu không, quý vị sẽ phát điên. Vụ án của Smith đã rất khó rồi, nhưng bước tiến triển mới nhất theo hướng kinh khủng này khiến tôi không chịu đựng nổi. Deborah Helmick bé bỏng mới có 9 tuổi, bằng tuổi con gái Erica của tôi, cũng là một cô bé tóc vàng, mắt xanh. Con gái thứ hai của tôi, Lauren, chỉ mới 5 tuổi. Ngoài cảm giác kinh khủng dày vò rằng con mình có thể đã trở thành nạn nhân, còn có cảm giác muốn còng tay các con vào tay mình và không bao giờ để chúng khuất tầm mắt. Ai cũng có thể hiểu được điều này. Khi quý vị thấy những gì tôi đã thấy, việc kháng cự mong muốn trên cho con cái không gian và sự tự do để chúng sống quả thực là sự giằng xé cảm xúc dai dẳng. Tuy có sự khác biệt về độ tuổi giữa Smith và Helmick, nhưng thời điểm, tình huống và cách thức phạm tội cho thấy khả năng cao là chúng tôi đang đối đầu với cùng một thủ phạm. Tôi biết cả văn phòng quận trưởng và đơn vị tôi đều nhất trí ở điểm này. Vì vậy, chấp nhận khả năng là hiện nay họ đang chính thức đối đầu với một tên sát nhân hàng loạt. Lewis McCarthy bay đến Quantico mang theo tất cả hồ sơ vụ án. Walker và Wright xem lại mọi quyết định đã đưa đến bản mô tả và mọi lời khuyên họ đã đưa ra. Với thông tin bổ sung từ vụ án mới, họ thấy không có lý do gì để thay đổi những đánh giá của mình. Bất chấp việc bóp méo giọng nói, đối tượng vô danh gần như chắc chắn là người da trắng. Đây đều là những vụ án vì tình dục do một gã đàn ông trưởng thành đầy bất an và tự ti thực hiện. Cả hai nạn nhân đều là người da trắng. Chúng tôi không thường thấy kiểu tội phạm này vượt qua ranh giới chủng tộc. Hắn là người rụt rè và lịch sự, nhận thức về bản thân kém, có lẽ thuộc dạng đậm người hoặc thừa cân, không hấp dẫn với phụ nữ. Chúng tôi bảo với McCarthy rằng chúng tôi nghĩ bây giờ hành động của hắn sẽ mang tính cưỡng ép nhiều hơn. Những người thân thiết sẽ thấy hắn sụt cân. Có thể hắn đang uống rất nhiều rượu, không thường xuyên cào râu và rất hào hứng nói về vụ giết người. Một kẻ tỉ mỉ như vậy sẽ theo dõi sát sao các bản tin trên truyền hình và sưu tập những bài viết cắt ra từ báo giấy. Hắn cũng sẽ sưu tập phim truyện khiêu dâm, đặc biệt là về đề tài bạo lực và ác dâm. Lúc này, hắn đang hoàn toàn thích thú trước sự nổi tiếng của mình, cảm giác có quyền lực trước các nạn nhân và cộng đồng, khả năng thao túng nỗi thống khổ của gia đình Smith. Đúng như tôi lo sợ, khi không thể bắt một nạn nhân giống với ảo tưởng và khát khao của hắn, hắn sẽ tấn công nạn nhân ngẫu nhiên dễ bị tổn thương nhất. Vì độ tuổi của Sari, ít nhất cô ấy là đối tượng dễ tiếp cận một cách hợp lý. Nhưng nếu hắn thực sự cân nhắc về việc đó, chúng tôi nghĩ hắn không đặc biệt hài lòng với Debra Helmick nên sẽ không gọi cho gia đình cô bé. McCarthy trở về với một danh sách gồm 21 kết luận và đặc điểm về đối tượng. Khi trở lại, anh ta bảo đã nói với Max rằng: "Tôi biết hắn là ai. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra tên hắn." Tuy rất phấn khởi vì lòng tin của anh ta dành cho chúng tôi, nhưng mà chuyện hiếm khi đơn giản như vậy. Các cơ sở thi hành luật của tiểu bang kết hợp với văn phòng thực địa Colombia lùng sục cả khu vực tìm kiếm dấu vết về Debra, nhưng không có liên lạc, yêu sách hay bằng chứng mới từ hắn. Tại Quantico, chúng tôi đợi tin, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Sự đồng cảm với gia đình có con mất tích gần như không thể chịu nổi. Theo yêu cầu của SEC, Ivy và quận trưởng Max, tôi soạn hành lý và bay xuống Colombia để hỗ trợ trực tiếp cho một vụ án hứa hẹn sẽ gây bàng hoàng. Tôi đưa Ron Walker đi cùng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau kể từ lúc anh ta và Blaine Mark Iwen cứu mạng tôi ở Seattle. Lewis McCarthy gặp chúng tôi ở sân bay và chúng tôi không phí một giây nào xem xét thông tin về các hiện trường khác nhau. McCarthy lái xe đưa chúng tôi đến từng địa điểm bắt cóc. Thời tiết nóng và ẩm, kể cả với người đến từ Virginia như chúng tôi. Không có dấu vết vật lộn rõ rệt trước nhà mỗi nạn nhân. Nơi vứt xác Smith cũng thế, vụ giết người rõ ràng xảy ra ở chỗ khác. Nhưng nhìn thấy những địa điểm này, tôi càng tin hơn bao giờ hết rằng đối tượng vô danh phải biết rõ khu vực này. Và dù nhiều cuộc gọi đến nhà Smith được thực hiện từ xa, nhưng hắn phải là người địa phương. Có một cuộc họp tại văn phòng quận trưởng dành cho những người dẫn dắt cuộc điều tra. Quận trưởng Mess có một văn phòng lớn và rất ấn tượng, dài khoảng 9 mét, cao 3,5 mét. Trên tường phủ kín những tấm biển, bằng khen và kỷ vật. Mọi thứ ông ấy từng thực hiện trong đời đều nằm ở đó, từ giấy tờ chứng nhận, đã phá các vụ án sát nhân đến thư cảm ơn của hội nữ hướng đạo. Ông ấy ngồi phía sau chiếc bàn lớn, còn chúng tôi, Ron và tôi, Bob Ivy và Lewis McCarthy ngồi thành nửa vòng tròn quanh ông ấy. Hắn không gọi cho nhà Smith nữa. Max than thở. Tôi sẽ buộc hắn gọi lại. Tôi nói. Tôi bảo với họ bản mô tả nhân dạng là công cụ hỗ trợ rất giá trị trong cuộc điều tra của cảnh sát. Nhưng chúng tôi cũng cần thử ép hắn sớm ra mặt và giải thích một số kỹ thuật chủ động mà tôi nghĩ đến. Tôi hỏi liệu có phóng viên báo địa phương nào chịu hợp tác không? Đây không phải yêu cầu kiểm duyệt hay trực tiếp ra lệnh cho người ta biết những gì, nhưng đó phải là người thấu hiểu những gì chúng tôi đang muốn đạt được và không muốn phá hỏng nỗ lực của chúng tôi như nhiều nhà báo thường làm. Max gợi ý Margaret O'Shea, từ báo Bang Colombia. Cô ấy đồng ý đến văn phòng, nơi tôi và Ron cố gắng giảng giải cho cô ấy về tính cách tội phạm và dự đoán của chúng tôi về phản ứng của hắn. Hắn sẽ theo dõi sát sao báo đài, chúng tôi nói với cô ấy, đặc biệt là bất kỳ câu chuyện nào về Don. Từ nghiên cứu của mình, chúng tôi biết loại tội phạm này thường trở lại hiện trường gây án hoặc nơi chôn cất nạn nhân. Tôi bảo cô ấy rằng với câu chuyện phù hợp, tôi nghĩ có thể nhử hắn ra mặt và đặt bẫy bắt hắn. Ít nhất, chúng tôi hy vọng có thể khiến hắn tiếp tục gọi điện. Tôi bảo chúng tôi có sự hợp tác mật thiết từ các phóng viên báo chí trong các vụ trúng độc Tylenol và đó là hình mẫu cho cách chúng tôi muốn mọi thứ diễn ra. O'Shea đồng ý viết bài theo mong muốn của chúng tôi. Sau đó, McCarthy đưa tôi đến gặp gia đình Smith và giải thích điều tôi muốn họ thực hiện. Về cơ bản, kế hoạch của tôi là dùng Don làm mồi cho cái bẫy của chúng tôi. Robert Smith vô cùng lo lắng, không muốn đặt đứa con gái còn lại vào chỗ nguy hiểm tính mạng. Tuy cũng rất lo lắng về kế hoạch này, nhưng tôi cảm thấy đó là cơ hội tốt nhất, nên cố gắng thuyết phục Smith rằng kẻ giết Sari là một tên nhát gan và không dám tấn công Don giữa tình hình công khai và giám sát chặt chẽ thế này. Đã nghiên cứu các cuộc đối thoại được ghi âm, nên tôi tin Don đủ thông minh và dũng khí để làm điều tôi muốn Don làm. Don đưa tôi đến phòng Sari mà họ vẫn để nguyên kể từ lần cuối cô gái ở đó. Như mong đợi, đó là việc thường thấy ở những gia đình bị mất một đứa con đột ngột và đầy bi kịch. Điều đầu tiên làm tôi ngạc nhiên là bộ sưu tập gấu túi nhồi bông của Sari, đủ hình dạng, kích thước và màu sắc. Đó nói bộ sưu tập này rất quan trọng với Sari và tất cả bạn bè của cô ấy đều biết. Tôi ở trong căn phòng rất lâu, cố gắng cảm nhận Sari là người như thế nào khi còn sống. Chắc chắn có thể bắt được kẻ giết cô ấy. Chúng tôi chỉ phải đưa ra những lựa chọn đúng. Sau một khoảng thời gian, tôi cầm lên một con gấu túi nhỏ, loại mà bạn bóp hai vai nó, hai cánh tay nó sẽ dang rộng ra. Tôi giải thích với gia đình rằng trong vài ngày, vừa đủ thời gian để báo chí đưa tin đầy đủ, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tưởng niệm tại mộ Sari ở nghĩa trang Lexington. Trong buổi lễ, Don sẽ gắn con thú bông này vào một bó hoa. Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt nhất nhử tên sát nhân đến buổi lễ, và một cơ hội tốt hơn nữa là hắn sẽ trở lại nghĩa trang sau đó để lấy con gấu túi làm đồ lưu niệm về Sari. Margaret O'Shea hiểu đúng bài báo mà chúng tôi muốn và yêu cầu tòa soạn cử một thợ chụp ảnh đến buổi tưởng niệm. Vì chưa có bia mộ nên chúng tôi dựng một bục gỗ màu trắng in hình Sari ở mặt trước. Đến lượt mình, các thành viên trong gia đình đứng trước mộ và cầu nguyện cho Sari cùng Debra. Sau đó, Don giơ con gấu túi nhỏ của Sari lên và gắn cánh tay nó vào một trong những bó hoa được gửi đến nghĩa trang. Tất cả hợp lại tạo thành một trải nghiệm cực kỳ xúc động. Trong khi gia đình Smith nói chuyện và một nhóm thợ ảnh tác nghiệp cho tờ báo địa phương, nhân viên của Max lặng lẽ ghi lại biển số của tất cả xe chạy ngang qua đó. Có một điều làm tôi cảm thấy không an tâm là nghĩa trang quá gần đường. Tôi nghĩ một nơi trống trải như vậy có thể khiến hung thủ không dám đến gần. Hắn lại có thể nhìn thấy những gì hắn muốn từ ngoài đường. Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác. Ảnh chụp xuất hiện trên báo vào hôm sau. Kẻ giết Sari không đến lấy con gấu túi vào tối hôm đó như chúng tôi hy vọng. Tôi nghĩ khoảng cách gần giữa nghĩa trang với đường quả thật đã làm hắn sợ. Nhưng hắn đã gọi. Không lâu sau nửa đêm, Don trả lời một cuộc gọi tính cước ngược khác từ Sari Faye Smith. Sau khi xác nhận người đang nghe máy đúng là Don và đảm bảo rằng: "Em biết đây không phải là trò lừa bịp, đúng không?" Hắn đưa ra lời tuyên bố đáng sợ nhất tính đến thời điểm đó. "Được rồi, em biết đấy. Chúa muốn em đến gặp Sari Faye. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tháng này, tháng sau, năm nay, năm sau, họ không thể bảo vệ em mãi." Rồi hắn hỏi cô ấy có nghe nói về Debra May Helmick không? "À, không." "Cô bé 10 tuổi ấy, H-E-L-M-I-C-K. "À, ở quận Richland." "Phải." "À, ừ." "Được rồi, nghe kỹ đây. Đi theo đường số 1 về phía bắc. À, phía tây, rẽ phải tại đường Peach Festival hoặc Bill Screw. Đi tiếp 5,6 km qua thành phố Gilbert. Rẽ phải, con đường đất cuối cùng trước khi đến biển báo dừng tại đường Two Notch. Đi qua sợi dây xích và biển báo cấm vào. Đi tiếp 45m và rẽ trái. Đi tiếp 9m. Debra May đang đợi. Chúa tha thứ cho tất cả chúng ta." Hắn ngày càng bạo dạn và kiêu ngạo hơn, không có dùng thiết bị bóp méo âm thanh. Bất chấp lời đe dọa công khai đến tính mạng, Don đã cố hết sức kéo dài cuộc trò chuyện càng lâu càng tốt, giữ bình tĩnh và đòi hắn những tấm ảnh chụp em gái mình mà hắn đã hứa là đang gửi đi nhưng chưa bao giờ đến. "Có vẻ FBI đang giữ chúng." Hắn biện bạch, chứng tỏ sự hiểu biết của hắn về vai trò của chúng tôi trong vụ án. "Không hề," Don đáp trả. "Vậy khi họ có thứ gì đó, chúng tôi cũng sẽ có. Ông sẽ gửi mấy tấm ảnh chứ?" "Ồ, tôi sẽ gửi." Hắn thờ ơ đáp. "Tôi nghĩ ông đang lừa tôi, vì ông nói đã gửi, nhưng ảnh chưa bao giờ đến." Chúng tôi đang tiếp cận, nhưng trách nhiệm của việc đặt Don vào nguy hiểm lớn hơn đang đè nặng lên vai tôi. Trong lúc Ron và tôi đang hỗ trợ các nhà chức trách địa phương, các kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm SLED ở Colombia đang kiểm tra bằng chứng thực tế duy nhất. di chúc cuối cùng của Sari bằng một bài kiểm tra có thể nghĩ đến. Bản di chúc được viết trên giấy kẻ chồng từ một cuốn sổ xé. Điều này đã giúp một nhà phân tích nảy ra một ý tưởng. Sử dụng một thiết bị gọi là máy ESTA có thể phát hiện những vết hằn gần như không thấy được in trên những tờ giấy khác nằm trước tờ giấy di chúc. Anh ta phát hiện ra một phần của một danh sách đồ tạp hóa và một thứ dường như là một chuỗi số. Cuối cùng, anh ta có thể đọc được 9 số trong chuỗi 10 con số. 205-837-13-8. Mã vùng của Alabama là 205. 837 là một số tổng đài ở Huntsville, phối hợp với bộ phận an ninh khu vực Southern Bell. Sled xem xét tất cả 10 số điện thoại khả dĩ ở khu vực Huntsville, sau đó kiểm tra chéo để xem có số nào liên hệ với vùng quận Columbia, Lexington. Một trong các số điện thoại này đã nhận nhiều cuộc gọi từ một ngôi nhà cách nhà gia đình Smith chỉ 24 km, vài tuần trước khi Sari bị bắt cóc. Đây là manh mối lớn nhất cho đến nay. Theo tài liệu lưu trữ của thành phố, căn nhà thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng trung niên, Alice và Sharon Shepard. Với thông tin này, McCarthy mang theo vài người chạy đến nhà gia đình Shepard. Chủ nhà rất thật thà và thân thiện, nhưng ngoài việc Alice 50 tuổi là một thợ điện thì không có gì về ông ta khớp với bản mô tả nhân dạng của chúng tôi. Vợ chồng Shepard có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm và quá khứ của họ không giống như quá khứ mà chúng tôi dự đoán cho kẻ sát nhân. Họ nhận là có gọi điện thoại đến Huntsville, nơi con trai họ đang nhập ngũ, nhưng lại nói hai vợ chồng không ở nhà khi hai vụ giết người khủng khiếp diễn ra. Sau một bằng chứng pháp y đầy hứa hẹn như vậy, kết quả thật đáng thất vọng. Nhưng McCarthy đã dành nhiều thời gian làm việc với chúng tôi và tin rằng bản mô tả của chúng tôi là chính xác. Anh ta trình bày bản mô tả cho vợ chồng Shepard, sau đó hỏi liệu họ có biết ai có thể giống như thế không. Họ nhìn nhau khi cùng nghĩ tới một người. Đó hẳn là Larry Jane Bell. Họ thống nhất với nhau. Nhờ kỹ năng thẩm vấn tỉ mỉ của McCarthy, họ bắt đầu kể cho vị phó quận trưởng nghe về Bell. Hắn mới hơn 30, đã ly hôn, có một con trai đang sống với vợ cũ. Là người rụt rè, to con, hắn làm việc cho Alice, đấu nối dây điện ở nhiều ngôi nhà cùng một số việc vặt khác. Tỉ mỉ và ngăn nắp, hắn đã trông nhà cho họ trong 6 tuần họ đi xa, sau đó trở về sống với bố mẹ hắn như trước. Sharon Shepard nhớ có viết số điện thoại của con trai họ lên một cuốn sổ xé cho Jane khi họ gọi hắn, trong trường hợp nhà họ có xảy ra việc gì khi Jane ở đó. Lúc này, họ nhớ lại, khi hắn đón họ ở sân bay, hắn chỉ muốn nói về vụ bắt cóc và sát hại cô gái họ Smith. Họ ngạc nhiên trước ngoại hình của hắn khi đó, sụt ký, không cạo râu và có vẻ rất kích động. McCarthy hỏi ông Shepard rằng ông ấy có súng không? Trong nhà ông ấy có một khẩu súng lục đã tra đạn để tự vệ. Alice trả lời. McCarthy xin được xem khẩu súng. Và Alice rất hăng hái đưa anh ta đến chỗ ông có khẩu súng. Nhưng khẩu súng không ở đó. Hai người họ tìm khắp nhà và cuối cùng thấy nó dưới tấm nệm trên chiếc giường mà Jane đã ngủ. Khẩu súng đã được sử dụng và đang bị kẹt đạn. Ở đó còn có một cuốn tạp chí Hustler có hình một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang chờ trò bạo dâm trong tư thế bị đóng đinh trên thập giá. Và khi McCarthy phát một phần của một trong các cuộc gọi điện thoại cho Don, Alice chắc chắn đó là giọng của Larry Jane Bell. Không còn nghi ngờ gì nữa. Khoảng 2 giờ sáng, Ron Walker gõ cửa phòng tôi và gọi tôi dậy. Anh ta vừa nhận được điện thoại của McCarthy kể cho chúng tôi nghe về Larry Jane Bell và đề nghị chúng tôi đến văn phòng ngay. Chúng tôi so sánh bằng chứng và bản mô tả nhân dạng. Thật lạ lùng khi hắn lại khớp với bản mô tả đến thế, giống như một tấm bia bắn cung. Ảnh chụp của ngài quận trưởng cho thấy có một chiếc xe đăng ký dưới tên Bell ở con đường gần nghĩa trang, nhưng kẻ lái xe không bước ra ngoài. Mess lên kế hoạch bắt giữ Bell khi hắn đi làm vào buổi sáng và muốn tôi cố vấn về việc tiến hành buổi thương thuyết. Sau văn phòng là một toa xe móc mà văn phòng có được sau một cuộc vây bắt những kẻ buôn bán ma túy và dùng nó làm văn phòng phụ. Theo đề nghị của tôi, họ nhanh chóng biến nó thành trụ sở của đội đặc nhiệm điều tra vụ án này. Họ gắn ảnh chụp vụ án và bản đồ của những hiện trường vụ án lên tường, chất lên mấy cái bàn hàng đống hồ sơ và tài liệu liên quan đến vụ án. Tôi bảo họ cho những cảnh sát có vẻ đang bận rộn đi qua đi lại quanh toa xe để tạo ấn tượng là đã thu thập được rất nhiều bằng chứng chống lại kẻ sát nhân. Chúng tôi cảnh báo họ là sẽ khó bắt hắn thú nhận. Nam Carolina là tiểu bang áp dụng hình phạt tử hình và ít nhất tên này sẽ phải ngồi tù một thời gian dài vì tội sàm sỡ trẻ em và giết người. Đây quả không phải là viễn cảnh tươi sáng cho một kẻ trân trọng mạng sống của mình và quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Tôi cảm thấy hy vọng cao nhất là hắn sẽ có hành động để tự bảo vệ danh dự, cố đổ lỗi cho các nạn nhân, dù với những người thương thuyết điều đó nghe thật xúc phạm, hoặc biện hộ là mình bị bệnh tâm thần. Các bị cáo không còn đường thoát thường sử dụng chiêu này, dù theo thống kê thì các bồi thẩm đoàn hiếm khi tin nó. Những người đại diện của quận trưởng bắt giữ Larry Chanbao vào sáng sớm khi hắn rời nhà bố mẹ để đi làm. James đã cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn khi hắn được đưa vào toa xe mót của đội đặc nhiệm. Mặt hắn trắng bệch như vôi. Ngài quận trưởng thuật lại. Hắn được nghe các quyền của hắn và từ bỏ các quyền của mình, đồng ý nói chuyện với các điều tra viên. Các điều tra viên tấn công hắn gần cả ngày trong khi Ron và tôi chờ ở văn phòng của Mess, nhận các thông báo về quá trình thương thuyết và hướng dẫn họ việc cần làm tiếp theo. Trong lúc đó, các phó quận trưởng mang theo lệnh lục soát đang lục soát nhà của Bell. Như chúng tôi dự đoán, giày hắn được xếp ngay ngắn dưới giường, bàn làm việc ngăn nắp. Kể cả các dụng cụ trong cốp xe hơi đã sử dụng 3 năm được bảo dưỡng kỹ càng của hắn cũng đâu ra đấy. Trên bàn hắn, họ tìm thấy những lời hướng dẫn đường đến nhà bố mẹ hắn được viết giống hệt chỉ dẫn đến nơi vứt xác của Smith và Helmick mà hắn đã cung cấp. Họ tìm được nhiều phim truyện bạo dâm và ác dâm hơn chúng tôi đoán. Các kỹ thuật viên tìm thấy nhiều sợi tóc trên giường hắn khớp với tóc của Sari và con tem dán dùng để gửi di chúc của cô gái khớp với một loạt tem trong học bàn hắn. Khi cuối cùng hình ảnh chụp hắn được phát lên bản tin truyền hình, nhân chứng vụ bắt cóc Deborah Helmick ngay lập tức nhận ra hắn. Quá khứ của hắn nhanh chóng bại lộ. Như đã dự đoán, hắn từng thực hiện nhiều vụ việc liên quan đến tình dục từ khi còn nhỏ. Những vụ này cuối cùng cũng vượt khỏi tầm kiểm soát khi hắn 26 tuổi, dùng dao đe dọa một phụ nữ 19 tuổi đã kết hôn lên xe hắn. Để khỏi đi tù, hắn đồng ý đi tư vấn tâm thần, nhận từ bỏ hai lần tư vấn. 5 tháng sau, hắn dùng súng ép một nữ sinh đại học lên xe. Hắn nhận hình phạt 5 năm tù giam và được phóng thích sau 21 tháng. Trong thời gian tạm tha này, hắn đã gọi hơn 18 cuộc điện thoại tục tiểu cho một bé gái 10 tuổi. Hắn nhận tội và lại được tạm tha. Nhưng ở trong toa xe, Bell không thừa nhận gì cả. Hắn nói mình không liên quan đến các vụ án, chỉ thừa nhận hắn có hứng thú với chúng. Kể cả sau khi họ phát những đoạn băng ghi âm cho hắn nghe, hắn vẫn không có phản ứng. Sau khoảng 6 tiếng, hắn nói hắn muốn trao đổi riêng với quận trưởng Mess. Mess đi vào và lần nữa nói cho hắn biết về các quyền của hắn, nhưng hắn vẫn không thừa nhận gì cả. Thế nên vào buổi chiều, Ron và tôi vẫn đang ở văn phòng quận trưởng, thì Mess và ủy viên công tố quận Don Meyers cùng Bell bước vào. Hắn mập mạp, nhẹ nhàng, khiến tôi nghĩ đến nhân vật Pillsbury Doughboy. Ron và tôi đều ngạc nhiên và Meyers nói với Bell bằng giọng Carolina của mình. Anh có biết hai người này là ai không? Họ đến từ FBI. Họ đã đưa ra một bản mô tả nhân dạng và nó trùng khớp với anh đến chi tiết nhỏ nhất. Bây giờ họ muốn nói chuyện với anh một chút. Họ cho hắn ngồi trên chiếc ghế bành màu trắng dựa sát tường rồi ra ngoài để chúng tôi ở riêng với Bell. Tôi đang ngồi bên mép bàn cà phê ngay trước mặt Bell. Ron đứng sau lưng tôi. Tôi vẫn mặc bộ quần áo từ lúc rời khách sạn vào sáng tinh mơ. Một cái áo sơ mi trắng và một cái quần dài trắng đồng bộ. Tôi gọi đó là bộ đồ Harry Belafonte. Nhưng trong hoàn cảnh này, trong căn phòng màu trắng với chiếc ghế bành màu trắng, trông tôi hơi lãnh đạm, gần giống như ma. Tôi bắt đầu nói cho Bèo nghe một chút về nghiên cứu những kẻ sát nhân hàng loạt của chúng tôi. Và để hắn biết rõ rằng, từ nghiên cứu này tôi hoàn toàn hiểu động cơ của kẻ chịu trách nhiệm cho những vụ giết người này. Tôi nói với hắn, có thể hắn vẫn đang chối tội từ đầu ngày đến giờ vì hắn đang cố áp chế những suy nghĩ mà hắn cảm thấy không thích. Tôi nói, vào nhà giam và phỏng vấn tất cả những đối tượng này, một trong những điều chúng tôi khám phá ra là sự thật về quá khứ của họ gần như không bao giờ được tiết lộ. Và nhìn chung, khi một tội ác như thế xảy ra, nó giống như một cơn ác mộng với người thực hiện. Họ đang đối mặt với rất nhiều điều gây căng thẳng tích tụ trong cuộc sống. Khó khăn về tài chính, vấn đề trong hôn nhân hoặc với bạn gái. Khi tôi nói thì hắn gật đầu, như thể gặp phải tất cả những vấn đề này. Tôi tiếp lời. Larry à, vấn đề đối với chúng tôi là khi anh ra tòa, luật sư của anh có lẽ sẽ không muốn anh đứng ra làm chứng và anh sẽ không bao giờ có cơ hội biện giải. Tất cả những gì họ biết về anh chỉ là mặt xấu của anh. Họ chẳng biết điều gì tốt đẹp về anh, chỉ biết anh là một tên sát nhân máu lạnh. Và như tôi nói, chúng tôi khám phá ra thường khi người ta làm những việc như thế này, nó giống như một cơn ác mộng và họ thức dậy vào buổi sáng hôm sau mà không thể tin mình đã thực sự gây tội ác. Suốt lúc tôi nói, Bèo vẫn gật đầu đồng tình. Bây giờ tôi không hỏi thẳng hắn là hắn có thực hiện hai vụ giết người đó không, vì tôi biết nếu diễn đạt như thế, tôi sẽ nhận được lời chối tội. Thế nên tôi nghiêng người lại gần và hỏi hắn. Lần đầu tiên anh cảm thấy không thoải mái về tội ác này là khi nào, Larry? Hắn đáp. Khi tôi thấy một tấm ảnh và đọc bài báo về việc gia đình nạn nhân đến nghĩa trang cầu nguyện. Tôi lại hỏi. Larry, nếu là anh của hiện tại, đang ở đây, liệu anh có làm việc này không? Anh có thể làm việc này không? Trong bối cảnh như thế, chúng tôi cố gắng tránh những từ mang tính buộc tội như giết, tội ác và sát nhân. Hắn nhìn tôi, nước mắt ứa ra và nói. Những gì tôi biết là Larry Jane Bell đang ngồi đây sẽ không thể làm ra việc này. Nhưng Larry Jane Bell xấu xa thì có thể. Tôi biết đó là câu nói gần với lời thú tội nhất mà chúng tôi có thể nhận được. Nhưng Don Mayers muốn chúng tôi thử thêm một chuyện và tôi đồng ý. Anh ta nghĩ nếu Bell bị mẹ và chị gái của Sari chất vấn trực diện, chúng tôi có thể mời được một phản ứng tức thời từ hắn. Hilda và Don đồng ý, và tôi dặn họ tôi muốn họ nói những gì và phản ứng ra sao. Sau đó, chúng tôi vào văn phòng của Max. Ông ấy đang ngồi sau chiếc bàn lớn. Ron Walker và tôi ngồi ở hai bên, tạo thành một hình tam giác. Họ đưa Bell vào và cho hắn ngồi ở giữa, đối diện cửa ra vào. Sau đó họ đưa Hilda và Don vào và bảo Bell hãy nói gì đó. Hắn cứ cúi gằm mặt, dường như không thể nhìn vào họ. Nhưng như tôi đã hướng dẫn, Don nhìn thẳng vào mắt hắn và nói. Chính là ông, tôi biết chính là ông, tôi nhận ra giọng nói của ông. Hắn không chối nhưng cũng không thừa nhận. Hắn bắt đầu nói với họ những chuyện mà tôi đã nói với hắn để buộc hắn phải mở miệng. Hắn nói Larry Jane Bell đang ngồi đây, không thể làm việc đó, và tất cả những điều xàm xí khác. Tôi vẫn đang hy vọng hắn sẽ nắm lấy cơ hội để biện hộ rằng mình bị bệnh tâm thần và thổ lộ hết tâm tư với họ. Cuộc nói chuyện diễn ra một lúc, bà Smith vẫn hỏi hắn nhiều câu, cố gắng buộc hắn nhận tội. Trong lòng, tôi chắc chắn mọi người đang cảm thấy rất ghê tởm khi phải nghe cuộc đối thoại này. Rồi đột nhiên, tôi nghĩ ra một chuyện. Tôi thắc mắc Don hay Hilda có mang theo vũ khí không? Tôi nhớ không có ai làm chuyện đó. Thế nên suốt quãng thời gian này, tôi ngồi ở mép ghế, nhấp nhổm không yên. Sẵn sàng tước vũ khí của họ nếu một người bắt đầu đưa tay vào túi xách. Tôi biết nếu nạn nhân là con tôi sẽ muốn làm gì trong tình cảnh này. Và nhiều bậc cha mẹ khác cũng cảm thấy như vậy. Đây là cơ hội tốt nhất để giết cả này và không bồi thẩm đoàn nào trên đời sẽ buộc tội họ. May mắn là Don và Hilda không lén mang theo vũ khí. Họ có khả năng tự chủ tốt và tin vào luật pháp hơn tôi nếu tôi là họ. Nhưng sau đó Ron kiểm tra và đúng là họ đã không bị lục soát. Larry Jane Bell bị tòa xét xử vì tội giết Sherry Faye Smith vào cuối tháng 1 năm sau. Vì công bố quá rầm rộ nên phiên tòa đã được chuyển sang quận Berkeley gần Charleston. John Mayer đề nghị tôi ra làm nhân chứng chuyên gia về bản mô tả nhân dạng và buổi thương thuyết của tôi với bị cáo. Bell không ra làm chứng và không nhận tội thêm lần nào nữa. Những gì hắn nói trong văn phòng quận trưởng Mess gần với lời thú tội nhất rồi. Hắn dành phần lớn thời gian trong phiên tòa để ghi chú thật nhiều điều mà hắn không thể không ghi trên một cuốn sổ xé giống cuốn Sherry Smith đã viết di chúc. Nhưng vụ án khá thuyết phục. Sau gần một tháng làm chứng, bồi thẩm đoàn chỉ cần 47 phút để tuyên bố bị cáo tội bắt cóc và giết người cấp độ 1. Bốn ngày sau đó, sau những cân nhắc thận trọng và đề xuất của bồi thẩm đoàn, hắn bị phán tội tử hình bằng ghế điện. Vụ án bắt cóc và giết Deborah May Helmick được xử riêng. Bồi thẩm đoàn trong vụ này cũng không mất nhiều thời gian để đưa ra lời buộc tội và hình phạt tương tự. Từ quan điểm của tôi, vụ án Larry Jane Bell là một ví dụ về hiệu suất cao nhất của ngành thi hành luật. Đã có sự phối hợp trên diện rộng của nhiều cơ quan cấp quận, tiểu bang và liên bang, sự lãnh đạo sáng suốt tại địa phương, hai gia đình quả cảm và cuộc hợp tác hoàn hảo giữa mô tả nhân dạng, phân tích tội phạm, các kỹ thuật điều tra truyền thống và kỹ thuật pháp y. Tất cả cùng nhau đặt dấu chấm cho kẻ sát nhân hàng loạt ngày càng nguy hiểm hơn ở giai đoạn đầu của chuỗi ngày phạm tội có thể diễn ra. Tôi muốn vụ này trở thành hình mẫu cho các cuộc điều tra trong tương lai. Don Smith đã gặt hái những thành tựu ấn tượng trong cuộc sống. Một năm sau phiên tòa, cô ấy đã đạt danh hiệu Hoa hậu Nam Carolina và trở thành Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Cô ấy đã kết hôn và theo đuổi đam mê âm nhạc, trở thành ca sĩ hát nhạc đồng quê và thánh ca. Thỉnh thoảng, tôi có thấy cô ấy trên truyền hình. Khi tôi viết những dòng này, Larry Jane Bell vẫn đang nằm trong danh sách chờ tử hình của trại cải tạo trung tâm Nam Carolina, nơi hắn giữ cho phòng giam của mình cực kỳ ngăn nắp, trật tự. Cảnh sát tin hắn là hung thủ của nhiều vụ sát hại bé gái và phụ nữ khác ở Nam và Bắc Carolina. Dựa trên nhiều nghiên cứu và kinh nghiệm, tôi thấy không có khả năng cải tạo loại người này. Nếu được thả ra, hắn sẽ lại giết người. Và với những người tranh luận rằng việc nằm trong danh sách tử tù lâu như vậy là một hình phạt tàn nhẫn và khác thường, tôi có thể đồng ý với họ ở một điểm. Trì hoãn việc thực thi hình phạt sau cùng quả thực tàn nhẫn và khác thường. Với gia đình Smith và Helmick, những ai quen biết và yêu quý hai cô gái ấy và tất cả chúng tôi, những người muốn thấy công lý được thực thi.